Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động vật đang sống sờ sờ, chứ không phải là vòng xoay ngựa gỗ đâu. Ngựa sống không thể chuyển động hay sao? Nhưng mà nó vừa chuyển động, tôi có cảm giác như muốn ngã xuống. Không được, tôi sợ lắm, sợ lắm. Ngũ Y quẹt miệng, vẻ mặt như không muốn khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến mức trắng bệch. Không chờ Hoắc Phi Đoạt dừng lại, cô ném dây cương. Một chân từ bên kia bỏ qua một bên, cái mông nhỏ cọ sát. Nhảy lên người Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng ôm lấy mông cô. Ngũ Y gắt gao ôm cổ Hoắc Phi Đoạt, cả người dựa sát vào người hắn, nhắm mắt lại trách mắng. Hù dọa người, rất hù dọa người rồi. Thật đáng sợ, tôi không muốn làm nữ anh hùng nữa. Cứu tôi với. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Ngũ Y, nhíu mày hỏi. Còn chưa chạy đi đã hù dọa em trở nên như vậy rồi hả? Ngày thường, em rất mạnh mẽ cơ mà. Không được, tôi quyết định không học cưỡi ngựa nữa. Khi con ngựa này không nghe lời tôi, nhất định sẽ quăng tôi xuống, tôi sẽ ngã từ trên lưng ngựa xuống mất. Ngũ Y lắc lắc đầu như một cái trống lắc. Hoắc Phi Đoạt vỗ nhẹ vào mông Ngũ Y. Cô hận không thể hóa thành con sâu, trực tiếp chui vào trong người hắn. Dường như làm như vậy mới có thể an toàn được một chút. Tôi rất sợ, tôi không cần tinh thần can đảm với kinh lực nữa. Tôi không cưỡi ngựa, nhất định không cưỡi ngựa nữa. Hai chân Ngũ Y vòng qua bên hông Hoắc Phi Đoạt, dùng sức lắc lư. Từ xa nhìn lại giống như một cô bé đang cáu kỉnh, làm nũng với ba. Trong rừng cây xanh um tươi tốt, một con ngựa cao lớn tính tình tốt đang ăn cỏ. Một người đàn ông khôi ngô cao lớn tay ôm bé gái. Hai người dựa sát vào nhau, người đàn ông đang thủ thỉ khuyên nàng. Hoắc Phi Đạt suy nghĩ một chút, quả quyết nói. Không cưỡi ngựa được, thật vô dụng. Hôm nay, em nhất định phải cưỡi ngựa. Không cần. Ngũ Y van xin, Hoắc Phi Đoạt đã nhẹ nhàng ôm cô đặt lên yên ngựa. Tay chân Ngũ Y run loạn lên. Giây kế tiếp, Hoắc Phi Đoạt buông lỏng tay ra, xoay người nhảy lên ngồi phía sau Ngũ Y. Một tay cầm dây cương, một tay ôm lấy eo cô. Cúi người, ở bên tai Ngũ Y thật thà nói. Hai chúng ta cùng nhau cưỡi, tôi ôm em sẽ không sợ bị té xuống. Đưa tay đây, cùng nhau cầm dây cương. Ngũ Y phe phẩy đầu. Tôi không muốn cầm, tôi muốn xuống. Anh không thể ép tôi học cưỡi ngựa, tôi ghét anh. Hoắc Phi Đoạt thở dài, giật dây cương một cái. Con ngựa nhận được lệnh chậm rãi đi về phía trước. Cứu mạng, Hoắc Phi Đoạt không phải ngươi, anh thật đáng ghét, thả tôi xuống. Ngũ Y vẫn rất sợ, thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy, dựa sát vào người phía sau la ầm lên. Hoắc Phi Đoạt cũng không để ý cô, ôm chặt cơ thể mềm mại, thuần thục điều khiển con ngựa kia, tốc độ chạy dần dần tăng lên. Từng cây bên đường xẹt qua, ngựa chạy lên sân cỏ phía trước, bên tai chỉ có tiếng gió thổi mát rượi. Ngũ Y dần an tĩnh, từ e ngại biến thành giật mình, sau đó là vui mừng. Wow, cưỡi ngựa thật là sảng khoái, giống như là mọc thêm cánh vậy, cảm giác thật mát. Nắm chắc dây cương, muốn nhảy, âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên bên tai cô. Ngũ Y vội vàng nắm chắc dây cương, sống lưng thẳng về phía trước. Vụt, con ngựa nhảy lên, nhẹ nhàng bay qua một cái hàng rào. À, thật là giỏi, ngựa của ta cũng có thể vượt rào cản rồi. Ngũ Y vui vẻ kêu lên. Hoắc Phi Đoạt nhìn khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của cô, nhất thời mặt cười trên một nhộn nhạo. Hoắc Phi Đoạt đem dây cương hoàn toàn đưa cho Ngũ Y, dạy cô cách điều khiển con ngựa, hai tay ôm lấy hông của cô, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Mình làm được rồi, mình có thể cưỡi ngựa được rồi, thật tốt quá, mình thật lợi hại. Ngũ Y vui vẻ, miệng hét to thích thú, giống như trẻ con được kẹo cười không dứt. Hai người thân thể dán chặt một chỗ, cùng chung cưỡi một con ngựa, nhìn từ xa vô cùng hài hòa. Hoắc Phi Đoạt nhảy xuống ngựa, khiến Ngũ Y một người tự cưỡi. Ngũ Y chậm rãi điều khiển con ngựa đi lòng vòng xung quanh Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt đứng tại chỗ, nhìn Ngũ Y dẫn ngựa đi xung quanh mình, không nhịn được cười. Nhà đầu này, thật là... Ngũ Y cưỡi ngựa mệt mỏi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống xoay người, phát hiện Hoắc Phi Đoạt đứng cách cô 10 mét, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt tĩnh mịch và ấm áp. Tôi học được cưỡi ngựa rồi, chú thấy không? Tôi biết cưỡi ngựa rồi, thật là vui. Ngũ Y cười kêu lên, hướng Hoắc Phi Đoạt chạy tới, rất tự nhiên, nhào vào trong lòng anh ôm chặt ai đó. Cô giống như một con chim bay quanh, làm trái tim anh run sợ một hồi. Săn sóc nhìn người đang chôn trong ngực mình. Mệt mỏi sao? Khát không? Uống một chút nước đi. Ngũ Y gật đầu một cái. Thật khát, muốn uống nước. Cô vẫn như cũ ôm chặt lấy Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt xoay người, rót nước cho cô. Ngũ Y lúc này mới giật mình sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Má ơi, cô lại ôm gắt gao lấy người ta không buông hả chơi. Chẳng biết xấu hổ. Ngụy, mày ra mặt thật dày không có trình độ rồi. Mơ ước Mỹ Nam cũng không nên trắng trợn như vậy chứ. Thật háo sắc ngập trời rồi, dám sờ đến lông của lão hồ như vậy. Hoa Phi Đoạt tự mình rót một ly trà hoa cúc đưa cho cô. Ngụy vừa nhìn thấy nước, liền cảm thấy cổ họng khô rát, nhanh nhẩu nhận lấy, uống một hơi cạn. Thật khát, cho một chén nữa. Trương Cháo đem cái chén không trả lại cho Hoắc Phi Đoạt, chờ người ta rót thêm cho cô một ly. A Trung ở phía xa thấy tức cắn chặt răng. Hoắc Phi Đoạt lại làm đến không biết mệt, nhận lấy cái chén, rót tiếp cho cô một chén, đưa đến khóe miệng Ngụ Y. Ngụ Y một hơi uống cạn. Còn muốn uống nữa hay không? Hoắc Phi Đoạt so với nhân viên phục vụ còn tận tình hơn hỏi. Ngụ Y cau mày. Người khác uống trà hoa cúc để thêm mấy khối đường vào, cái này anh không có cho vào à? Dẫu gì cũng nên để vào mấy khối, uống như vậy mới ngon. Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ một tiếng. Em thật khó phục vụ. Được, thêm mấy khối đường nữa. Hoắc Phi Đoạt tìm đường bỏ vào mấy khối, rót chén nước thứ ba. Ngụ Y nhận thấy nước, nhìn Hoắc Phi Đoạt hí mắt cười khúc khích. Phi Đoạt, anh là thật là tốt ha. Hoắc Phi Đoạt trên mặt không chút biến hóa, trong lòng nghĩ, mấy chiêu lừa Hàn gia đình ngu ngốc ấy em dám dùng với tôi sao? Hoắc Phi Đoạt chợt chợt mặt Ngụ Y, hít hít mấy cái ghét bỏ nói, cả người toàn mồ hôi, bẩn chết. Ngụ Y đang uống một ngụm trà, suýt nữa thì phun ra ngoài. Cô trợn to hai mắt, nâng tay mình lên ngửi một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Làm sao lại có mùi hôi? Không có. Lại để cho Hoắc lão đại chê cười rồi. Hoắc Phi Đoạt thuần túy chính là lựa xương trong trứng gà, nhìn cô thế nào cũng không vừa mắt. Không cần uống nữa, uống quá nhiều không tốt cho cơ thể. Đi, đi tắm đi. Hoắc Phi Đoạt xách cổ áo Ngụy chuẩn bị mang cô đi làm. Ngụy phát điên, cô quào hai tay. Tôi còn muốn uống nước, cái bạo quân này, sao cái gì anh cũng quản vậy? Hoắc Phi Đoạt đem Ngụy dẫn đến biệt thự phía trước, ném cô vào trong phòng. Bên trong có suối nước nóng, ngâm cho tốt đi. Âm thanh Hoắc Phi Đoạt vang lên, sau đó nghe tiếng bước chân xa dần. Ngụy kéo cửa ra, nhìn lên bảng hiệu. Thì ra là suối nước nóng dành cho nữ. Khoan đã, không phải là nhà tắm, là suối nước nóng đó nhé. Trời ạ, thì ra là nơi này có suối nước nóng, quá tuyệt vời, ngâm trong suối nước nóng thật tốt, hạnh phúc chết mất. Ngụy vui vẻ nhảy mấy cái, vội vàng đi thay quần áo. Rất nhanh đã cởi đồ xong, nhìn tủ quần áo vươn tay mở tủ như một chút. Sao lại có nhiều khăn tắm như vậy? Dùng khăn tắm làm gì? Không phải để chống lạnh chứ? Có cả đồ bơi nữa, suối nước nóng cũng có bơi lội sao? Thật là phí của. Cả người Ngụy Y vừa ra mồ hôi, đang nóng muốn chết, lười phải bọc khăn tắm cứ trần truồng đi vào bên trong. Chuyển qua một cánh cửa, lại một cánh cửa, đi vào phía trong, phía trước chính là suối nước nóng. Wow, Ngụy Y thấy khói lượn lờ, thì kinh ngạc đến sững sờ, giống như tiên cảnh trong mộng vậy. Ngụy Y dùng chân chạm lên mặt nước, thật tốt, thật ấm áp. Có ô tuyền một mình cô hưởng dụng, cô còn khách khí làm gì, còn chần chờ gì nữa, xông lên nào. Ngụy hoan hô một tiếng, nhảy vào bên trong suối nước nóng. Thoải mái, thật thoải mái. Ngụy ngâm trong suối nước nóng, vừa lòng vùng vẫy bên trong. Nước ấm vừa đủ, không nóng không lạnh, mệt mỏi đều tan biến hết cả rồi. Cả người giống như đang ở trên mây. Quả nhiên nơi này thiết bị không phải để người thường sử dụng. Hoắc Phi Đoạt vây bên hông một khối khăn tắm, từ phòng dành cho nam đi qua, hai cửa tiến vào suối nước nóng. Vừa bước vào anh liền nghe thấy tiếng nói vui vẻ của Ngụy bên trong. Nhà đầu này, chỉ ngâm suối nước nóng liền vui như vậy. Hai người bọn họ cách nhau một tảng đá. Hoắc Phi Đoạt vòng qua tảng đá kia, trực tiếp đi vào, vừa nhìn liền sửng sốt. Anh cho là mình nhìn nhầm rồi, dùng sức nhìn lại một lần nữa. Tại sao anh lại thấy bả vai cùng lưng trắng tuyết của cô đây? Không phải cô nên mặc đồ bơi hay bọc một khối khăn tắm gì đó hay sao? Cái này... Hoắc Phi Đoạt hô một tiếng. Ngụy nghe được âm thanh xoay người lại, theo bản năng còn nhìn Hoắc Phi Đoạt chào hỏi. Anh đến rồi à? Sau khi nói xong, cô đột nhiên nhíu mày, chợt nhìn Hoắc Phi Đoạt một chút, lại cúi đầu nhìn bản thân, liền la hoảng lên. Sao anh lại vào chỗ dành cho nữ? Anh là tên lưu manh. Ngụy tay che trước ngực, vội vàng ngồi xổm xuống, mượn suối nước nóng che qua bả vai. Cái gì chỗ dành cho nữ? Nơi này, suối nước nóng, dành cho nam nữ tắm chung. Chẳng lẽ em không thấy bên trong tủ đồ chuẩn bị đồ bơi hay sao? Cũng có thể dùng khăn tắm vây quanh thân thể. Hoắc Phi Đoạt giờ khóc giờ cười. Ngụy giận điên cuồng la lên. Sao anh không nói sớm? Hoắc Phi Đoạt lập tức sửa sai. Được rồi, là tại tôi. Là do anh, vốn là lỗi của anh mà. Hoắc Phi Đoạt nhìn cần cổ trắng muốt của cô cười nhẹ nói, không có việc gì, nơi này không có người khác. Ngụ Y định nói, chú cũng là người. Đột nhiên cô nhìn thấy khối khăn tắm đang vây quanh hông Hoắc Phi Đoạt, không chút nghĩ ngợi, vươn tay, vèo một cái dùng sức túm lấy khăn tắm của anh. Hoắc Phi Đoạt giật mình nhìn thân dưới trống không, Ngụ Y cũng không thèm đi xem Hoắc Phi Đoạt, vội vàng hồ đồ lấy khăn tắm, che đi bộ vị mấu chốt của mình, làm xong liền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn tới Hoắc Phi Đoạt. Ngụ Y thấy Hoắc Phi Đoạt trần truồng, lộ bộ phận kia liền hoảng sợ hét lên, tay vụt một cái che mắt nhìn lại, cắn răng nói, Hoắc Phi Đoạt, anh có sở thích lộ thân hả? Nhìn thấy ghét. Hoắc Phi Đoạt đen mặt, làm ơn đi, tiểu thư, là em lấy đi khăn tắm của tôi, em dám nói với tôi như vậy hả? Ngụ Y sửng sốt, cô cướp đi khăn tắm của Hoắc Phi Đoạt. Sao lại quên mất chứ? Thật là hồ đồ mà, vì che cho mình mà quên mất chủ Hoắc cũng chỉ có một cái khăn tắm. Ôi, thật là muốn đi chết đi. Ngụ Y Y không còn cách nào khác, dứt khoát để tay xuống, nhìn Hoắc Phi Đoạt chờ nói. Thôi, dù sao cũng không phải là đầu tiên nhìn chú khỏa thân, nhìn lần thứ nhất nhìn lại cũng không sao, có đúng hay không? Nói xong nhìn theo anh cười cười, Hoắc Phi Đoạt ngớ người, đột nhiên cười gằn lên. Tốt, như vậy em cũng không để ý tôi tắm chỗ này đúng không? Ngụ Y nhìn cơ bụng săn chắc của Hoắc Phi Đoạt, ngay lập tức nhớ đến một màn tẩy sạch ở nơi nào đó, sợ hãi thét lên một tiếng, quay mặt lại xấu hổ nói. Anh đừng tẩy nữa, nhanh chóng lên đây đi, nhưng chỗ này lại cho tôi sử dụng. Không biết từ lúc nào Hoắc Phi Đoạt đã kề sát sau lưng cô, hướng về bờ vai tuyết trắng của cô thổi khí nóng. Tôi vẫn không nói rõ là tẩy sạch chỗ nào, em lại nhạy cảm như vậy sao? Hay là em đang suy nghĩ đến chỗ nào trên người tôi? Đầu óc Ngụy Y tê liệt hoàn toàn rồi, hai quả đấm nhỏ lắc lắc trên bờ. Tôi thật sự không nghĩ đến chỗ đó của anh. Hoắc Phi Đoạt cười nhẹ. Chỗ đó là chỗ nào? Không phải là khổng lồ của anh. Thật tốt, chữ to lớn vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nếu không sẽ chết mất thôi. Thật là mất mặt mà. Hoắc Phi Đoạt vẩy vẩy vài giọt nước rơi nhẹ nhàng trên bờ vai Ngụy Y. Cái gì của tôi khổng lồ? Nói mau, sao lại không nói rồi hả? Ngụy Y suýt phát điên. Trên người cô đang cuộn khăn tắm, lòng lèo một chút, hơi mở ra một chút, sau đó nhẹ nhàng bay khỏi người Ngụy Y, chìm xuống dưới nước. Tầm mắt Hoắc Phi Đoạt nhìn xuống dưới, hô hấp đột nhiên bị tắc nghẽn. Đường cong gợi cảm sau lưng cô trắng như tơ, bóng loáng mềm mại. Cô đưa lưng về phía hắn, khăn tắm trượt xuống, lúc này mông tròn đang vểnh lên, đầy đặn như thế, gợi cảm như thế, nhìn vào thật mê người. Bờ mông khêu gợi kia vẫn lắc lắc bên dưới mặt nước, làm bụng dưới của hắn ngẩng cao lên. Cái tư thế này cũng rất mê hồn. Vừa nghĩ đến một đoạn nóng bỏng kia, Hoắc Phi Đoạt hít một hơi thật sâu. Anh trừng mắt nhìn người anh em nhỏ của mình. Chỉ trong vài giây ngắn thôi, ở trong nước ngày càng lớn. Ngụ Y vẫn đang đưa lưng về phía hắn, hai tay để trên bờ đan lại với nhau, mà chỗ khổng lồ của hắn đã chuẩn bị toàn bộ, từ từ đến gần cô. Cô bé. Hoắc Phi Đoạt không thể kiềm chế được thì thầm, hai mắt say mê ngây ngốc nhìn sau lưng Ngụ Y. Hắn đưa tay ra theo bản năng, dùng ngón trỏ của mình lướt nhẹ trên sống lưng cô. Cả người Ngụ Y run lên như bị điện giật. Anh làm gì đó? Anh lên trước đi, tôi bảo đảm sẽ không quay đầu lại nhìn anh đâu. Hoắc Phi Đoạt ngắm nghía một lọn tóc của Ngụ Y, giọng nói như bị say rượu cất lên. Tôi đi như thế nào? Em càng muốn như vậy. Ngụ Y nhíu mày, tại sao cô lại nghe âm thanh của Hoắc Phi Đoạt hơi là lạ nhỉ? Mà giọng nói của hắn cũng kỳ lạ nữa. Cô càng muốn thứ gì hả? Dù sao cô cũng đang cuốn khăn tắm, mà hắn đang cởi trần, hắn có gì mà cô phải sợ cơ chứ? Cô đỏ mặt, Hoắc lão đại không mặc cái gì cả. Ngụ Y xoay người, cô xoay người lại đối mặt với Hoắc Phi Đạt, cố gắng nhìn mặt Hoắc Phi Đoạt, không dám nhìn xuống bên dưới người hắn. Thật ra rất muốn nhìn xem. Trêu ghẹo tôi làm gì? Anh vừa mới nói cái gì hả? Tôi càng muốn thứ nào chứ? Người anh em nhỏ kia, chị còn đang mặc quần áo mà chú không biết xấu hổ, phơi ra ngoài như vậy ư? Hoắc Phi Đoạt híp mắt lại, ngón trỏ lướt qua cho mũi Ngụ Y, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống bờ môi cô, rồi từ từ chuột xuống xương quai xanh của cô. Ngụ Y không thể chịu được nữa rồi, hắn không thể trượt xuống nữa. Ngụ Y nắm lấy tay Hoắc Phi Đoạt, trừng mắt. Anh muốn làm gì? Ngộ nhớ khăn tắm của tôi rớt xuống thì làm sao? Khăn tắm của tôi, nói thế nào lại có thể lớn được như vậy? Giọng nói Hoắc Phi Đoạt trầm thấp mà lại khàn khàn vang lên. Đã rớt. Cái gì? Cái gì đã rớt? Ngụ Y nhìn ánh mắt dài hẹp sâu thẳm của Hoắc Phi Đoạt, u mê ngây ngốc. Hoắc Phi Đoạt hô hấp kịch liệt, đôi môi mỏng như hồng ngọc phát sáng rực rỡ. Hắn nhíu mày lại, ánh mắt như trong nước, nhìn xuống phía dưới. Ngụ Y theo ánh mắt của người kia mà nhìn xuống dưới. Cô thét lên, dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình cố gắng bảo vệ phía trên. Sau khi bảo vệ được vài giây, lại nhanh chóng lấy tay bảo vệ phía dưới. Trên dưới đều không giữ được, tại sao lại có thể như vậy? Cô cài khăn tắm rất tốt mà, tại sao lại có thể rớt xuống được? Cũng không biết rớt xuống bao lâu rồi. Chẳng lẽ bản thân mình đều coi như một hoàng đế, tự mình đã được mặc đồ rồi, thật ra không cảm thấy một chút nào sao? Thật là mất mặt quá, làm sao bây giờ? Nhanh chóng nhặt khăn tắm lên. Sau khi nhặt lên rồi, nhanh chóng quấn quanh người lại. Ngũ Y nghĩ vậy lập tức cúi người xuống, muốn nhặt cái khăn tắm ở dưới đáy hồ nước lên. Nhưng vừa mới cúi người, mặt lặn sâu vào nước, đầu tiên nhìn thấy cái nào đó, hình trụ dựng đứng lên của người kia như cái chày. Ôi mẹ ơi, hù chết người rồi. Đây là cái gì vậy? Ngũ Y sợ tới mức từ trong nước nhô đầu lên, vẻ mặt nhìn xuống làn nước ấm. Cô trợn to hai mắt, há miệng thở dốc, rồi nhìn Hoắc Phi Đoạt đang đứng gần mình. Anh lại... Hắn lại như vậy rồi. Hoắc Phi Đoạt đến gần cô một chút. Ngụ Y đã cảm giác được cái cứng rắn bên dưới kia đang đến gần mình. Loại cảm xúc này vừa xa lạ, vừa mê loạn như vậy, làm cho hai chân cô không chịu được, như muốn nhũn ra. Đừng đến gần nữa mà. Lại thế nào? Hắn đè thấp giọng nói thật hấp dẫn, trong ánh mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù, trực tiếp giam cầm cô trong lồng ngực mình, không một khe hở, dường như chỗ nào trên người cô cũng có ánh mắt của hắn. Mặt Ngũ Y đỏ lên, cổ cũng đỏ, cả xương quai xanh cũng đỏ một mảng. Hai bàn tay nhỏ bé bảo vệ trước ngực run nhẹ. Ánh mắt nhỏ bé nhìn môi Hắc Phi Đoạt đang đến gần, run rẩy nói. Anh không mặc quần áo, anh không biết xấu hổ sao? Vì cuống cuồng, không biết làm sao mà cô lại phun ra một câu như vậy. Nói xong Ngũ Y hận không thể lập tức chết đi cho rồi. Lúc đầu tôi che giấu, nhưng mà em lại cướp cái khăn tắm của tôi, nên tôi mới như vậy. Vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm. Hoắc Phi Đoạt cố gắng nắm lấy hai tay trước ngực Ui, cúi đầu thổi khí nóng vào mặt cô. Một nụ cười nịnh nọt xoẹt qua môi hắn. Hiện tại em cũng rất trơ trụi, rất công bằng. Bởi vì hắn đến gần, Ui cảm giác được vật cứng rắn của người nào đó cọ dưới bụng cô, làm cô khẩn trương sắp tắt thở rồi. Trời đất ạ, tại sao lại muốn cô gặp phải loại thử thách này chứ? Ui như đang nằm trong tay một tên hoa hoa công tử, đối với cô dễ như trở bàn tay. Thân là một người háo sắc, giờ phút này cô cảm thấy rất bối rối. Vậy anh có thể cách xa tôi ra một chút, đừng đến gần như vậy có được không? Anh ra ngoài một chút. Ngũ Y lắc lắc đầu, né tránh Hoắc Phi Đoạt đang đến gần cô. Tôi cách em rất gần sao? Hoắc Phi Đoạt lại có thể dõng dạc mà hỏi cô một câu như vậy. Tất nhiên là rất gần rồi, giống như hai đứa trẻ sinh đôi vậy, lại còn gần lắm. Xin anh, đi ra ngoài một chút. Ngũ Y cảm giác có một bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng cô. Cái tay đó đi đến đâu, chỗ đó như có từng trận lửa nóng. Cái tay hắn chậm rãi di chuyển lên mặt cô, làm cho cả người cô phải dựa sát vào người hắn, lại dựa sát vào. Vật nhỏ, nói cho tôi biết, em muốn làm gì? Hả, hắn có ý gì? Cô muốn làm gì? Cô chỉ muốn tắm suối nước nóng thôi, cô đâu có nghĩ đến chuyện gì khác. Hoắc Phi Đoạt đưa tay nâng cằm Ngũ Y lên, gương mặt tuấn tú cúi thấp xuống, môi mỏng của hắn đến gần môi cô thổi khí nóng. Trước tiên, em cướp khăn tắm của tôi để cho em nhìn sạch, em hưởng hết của tôi rồi. Bây giờ tôi cho em, nhưng em lại cố ý làm rớt khăn tắm trên người xuống, cố ý để cho tôi nhìn thấy cơ thể em. Nói đi, em bày ra bộ dạng này, rốt cuộc là muốn cái gì? Hả? Ngu Y hơi há mồm, nhất thời ngây người. Căn cứ theo phân tích rất rõ ràng của Hoắc Phi Đoạt, cẩn thận thăm dò như vậy, đây là cô đang từng bước cám dỗ hắn. Nhưng rõ ràng cô không có nghĩ đến mà. Hả, cái gì mà hả, em có biết làm như vậy là xấu xa lắm hay không? Đôi môi mỏng của hắn quét nhẹ qua môi cô, không giống như hôn môi, mà như là lướt qua miệng cô. Biết sai rồi, thật tình tôi không muốn làm như vậy mà. Sự thật rõ ràng, còn muốn chối à? Một bàn tay của Hoắc Phi Đoạt đã di chuyển đến mông cô. Được rồi, coi như là tôi muốn như vậy, bây giờ tôi xin lỗi anh được chưa? Làm sao u mê hồ đồ, lại thành cô gái hư hỏng rồi. Xin anh đừng có dồn ép tôi lại nữa, cái vật cứng rắn bên dưới của anh nhô lên, làm tôi muốn hộc máu rồi. Chỉ giải thích là được sao? Em cũng biết, một khi đàn ông đã bị trêu chọc thì khó có thể dừng lại được. Hả? Không phải chứ, hắn có ý gì? Cuối cùng là bởi vì cô cướp khăn tắm của hắn, sau đó làm rớt khăn tắm trên người mình, sau đó hai người đều đã trơ trụi, hắn lại xử tử cô ngay tại chỗ. Ăn tươi luôn sao? Hả, cái gì mà hả? Em còn muốn nói xạo sao? Không phải em muốn ăn đậu hủ, muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Hoàng Phi Đoạt nói rất rõ ràng. Ngũ Y ngẩn người, hình như hạ quyết tâm, dùng sức mở quai hàm nói. Được rồi, nếu đã cãi thì không thể cãi. Rõ ràng là định tội danh thật sự lên người tôi. Hoắc Phi Đoạt chớp mắt, bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y đã mò xuống phía dưới, cầm nơi nào đó. Hoắc Phi Đoạt bị tập kích bất thình lình, khiến cho cả người rùng mình, khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Cô bé kia, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nhìn cô đơn thuần như vậy, đúng là đang nghịch lửa rồi. Bởi vì tay nhỏ bé của Ngũ Y cầm vật gì đó, cô hoảng sợ mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Cảm giác vượt quá sức tưởng tượng mà. Cái vật kia siêu, không hổ là Hoắc lão đại ngang ngược khắp nơi, chỗ đó cũng ngang ngược như vậy. Sau đó Ngũ Y đưa hai tay nhỏ bé, ôm cổ Hoắc Phi Đoạt. Ngũ Y kiễng chân lên, bĩu môi, hôn một cái lên môi Hoắc Phi Đoạt. Hoắc Phi Đoạt bị hai động tác chủ động của Ngũ Y làm cho hoảng sợ, toàn thân cứng đờ, tim đập nhanh thật đáng sợ. Bây giờ cô bé này chủ động. Nhân lúc Hoắc Phi Đoạt đang thất thần, Ngũ Y nhanh chóng bỏ lên bờ, mặc kệ cơ thể cởi trần hay không, chạy tung tăng về phía phòng khách nữ, vừa chạy vừa gọi to. Định tội danh thật sự rồi, danh chính ngôn thuận, ăn đậu hủ của lão đại rồi. Bị cô bé này sàm sỡ một lần, hắn lại vui vẻ như vậy. Thật ra hắn có thể khống chế được cô. Cô đừng nghĩ muốn lên bờ, nhưng mà hắn muốn có được sự cho phép của cô, muốn nhận được sự yêu thương của cô, muốn có được trái tim của cô. Loại suy nghĩ này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt. Hoắc Phi Đoạt ngây ngốc ngâm mình trong dòng nước ấm tự hỏi mình. Sẽ có một ngày như thế sao? Cô sẽ chủ động theo mình sao? Ngũ Y chạy vào phòng khách nữ, dùng sức đóng cửa lại. Cô lấy hai ba cái khăn tắm lớn cuốn người lại cho thật tốt, rồi ngồi trên ghế sofa ôm đầu gối. Cô vừa mới làm một chuyện long trời lở đất gì vậy? Ngũ Y, mày thật ngạo mạn, mày dám đùa giỡn với Hoắc Phi Đoạt. Mày thật lợi hại, thật ngạo mạn. Ngũ Y cắn môi, sau đó cười xấu xa lên. Vì sao cô dám đùa giỡn với Hoắc lão đại? Trong lòng nghĩ như vậy sẽ tốt sao? Chẳng trách trong phim truyền hình, những công tử dâm loạn đều đắc ý thích thú như vậy. Thì ra đùa giỡn người khác, mình cảm thấy dễ chịu như vậy. Ngũ Y bắt đầu nhớ lại lúc cô cầm chỗ đó của Hoắc Phi Đoạt. Nhỏ, xù xì, lớn nhỏ, độ lớn. Ngũ Y bày ra bộ dạng có kinh nghiệm. Kết luận, người nào được Hoắc lão đại cưng chiều, người đó sẽ không sống lâu. Ngũ Y bĩu môi thở dài. Bộ dáng con gái nhìn thấy cái kia lại rất thông minh lanh lợi. Chà chà, cô bé không ngốc, làm sao lại nghĩ đến muốn phục vụ Hoắc lão đại? Không sợ chết sớm sao? Thật là tội nghiệp cho người phụ nữ kia của Hoắc lão đại. Trong đầu Ngũ Y nghĩ đến Âu Dương Phúc Hy, rất thông cảm với người đó. Nếu đêm cũng bị cái vật đáng sợ của Hoắc lão đại sủng hạnh như vậy, có lẽ bị chọc thủ đến chết có khả năng rất lớn. Ngũ Y suy nghĩ liên tục. Mình phải nhắc nhở cô bé kia một tiếng, nếu muốn sống lâu dài, phải cho Hoắc lão đại mặc trang phục anime không, để cho hắn xinh xắn một chút. Ngũ Y ngồi thất thần trong phòng thay quần áo cho khách rất lâu, sau đó mới sấy khô tóc, thay quần áo đi ra ngoài. Cô muốn nhìn xem Hoắc Phi Đoạt vẫn còn dáng vẻ ngượng ngùng khi bị đùa giỡn nữa không. Đáng tiếc là khi cô nhìn thấy Hoắc Phi Đoạt, hắn đang mặc chỉnh tề, gương mặt đẹp trai lạnh như băng ngàn năm không đổi. A Trung cầm mấy cái văn kiện đưa qua cho hắn xem. Hắn nhíu mày xinh đẹp lại trong lúc phê duyệt văn kiện, nhanh chóng ký tên lên, giao lại cho A Trung. A Trung liếc mắt nhìn Ngũ Y, vẻ mặt cô rất cổ quái, xoay người rời khỏi. Thật ra lúc ở trong này, đùa giỡn với Ngũ Y, một số việc quan trọng trong buổi chiều của Hoắc lão đại đã bị trì hoãn. Ngũ Y làm thiệt hại cho quốc gia và cho người dân rồi. Hoắc Phi Đoạt xoay người, vừa nhìn thấy Ngũ Y, tim hắn đập nhanh hơn. Mái tóc Ngũ Y rối tung, mái tóc như thác nước buông thẳng xuống, lay động theo chiều gió, nhìn rất quyến rũ. Kết hợp với cặp mắt to tròn của cô, còn có cái miệng nhỏ nhắn phù phính, thật sự làm cho người ta yêu mến. Hoắc Phi Đoạt di chuyển tầm mắt, giả vờ như không nhìn thấy Ngũ Y, cất bước đi đến phòng ăn. Ngũ Y cắn cắn môi. Hỏng rồi, cô đùa giỡn với Hoắc lão đại như vậy, rõ ràng Hoắc lão đại đang tức giận, rất không vui rồi. Phi Đoạt, chờ tôi với, chỗ này có người nào sống không? Ngũ Y chân chó gọi to, bước nhỏ chạy theo hắn. Đồng đưa đuôi ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, cười hi hi, nghiêng mặt nhìn gương mặt Hoắc Phi Đoạt. Có tức giận không? Có chút giận không? Cô chưa nhìn đến gương mặt Hoắc Phi Đoạt, hắn đã gạt bỏ cánh tay cô ra rồi. hắn tiếp tục bước đi về phía trước. Ngũ Y thở dài. Xong đời, thật sự tức giận rồi, làm thế nào bây giờ? Nhìn vị kia không vui, bộ não chó con của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phi Đoạt, cùng nhau đi đi, đừng bỏ người ta lại một mình mà. Giọng nói ngọt ngào của Ngũ Y vang lên, cô như con chó con chạy bẹp bẹp đuổi theo, ôm lấy cánh tay Hoắc Phi Đoạt, lần này cô ôm thật chặt. Hoắc Phi Đoạt thở dài, cúi đầu liếc mắt nhìn Ngũ Y. Ngũ Y vội vàng đeo lên vẻ mặt ngây ngô cười. Đi làm gì vậy? Hoắc Phi Đoạt lạnh lạnh phun ra hai chữ. Ăn cơm. Hả? Ăn cơm? Đã đến giờ ăn cơm rồi sao? Ngũ Y nhìn xuống bụng một chút, quả nhiên bụng đã bắt đầu vang lên tiếng kêu ù ục. Cô lập tức chạy đến trước mặt Hoắc Phi Đoạt, cản đường đi của hắn, cười hì hì nói. Ăn cơm, hôm nay tôi muốn làm thư ký tốt 100%. Anh ăn cơm, tôi gắp đồ ăn cho anh. Anh uống canh, tôi múc canh cho anh. Anh ăn cá, tôi sẽ nhặt xương cá cho anh, có được không? Hoắc Phi Đoạt thật sự chịu không được, khẽ cười thấp một tiếng, bàn tay to lớn giữ chặt đầu nhỏ của Ngũ Y. Thôi đi, em không gây thêm phiền phức cho tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Vừa rồi cô chọc hắn tức giận, lại còn bỏ chạy, làm hại hắn khó chịu thật lâu. Phía dưới đều có vấn đề rồi, lại còn bị giày vò thêm nữa. Nhẹ nhàng nheo nhéo khuôn mặt của cô, rất tự nhiên dắt một tay của cô, kéo đi vào bên trong. Ngũ Y Y cúi đầu, nhìn 10 ngón tay của bọn họ đan xen vào nhau, chau mày, trong lòng bối rối một trận. Lúc nào cô lại cảm thấy Hoắc lão đại ấm áp như thế, có thể dựa vào như thế. Giống như bây giờ, cô bởi vì một chút ấm áp của ông chủ cao cao tại thượng lại cảm động vô cùng. Ngũ Y Y, mày phải cẩn thận đó, không nên suy nghĩ bậy bạ. Người ta là Hoắc lão đại, người ta là ông chủ, là chủ nợ của mày. Mày không được có ý nghĩ gì không hợp với thân phận của mình. Kỳ thật, nghĩ gì cũng vô ích, Hoắc lão đại người ta mới không vừa mắt chính mình. Trong mắt Hoắc lão đại, chính mình là ba tàn phế, cái gì cũng thật không hoàn hảo, trong mắt người ta chỉ có những minh tinh, người mẫu. Nghĩ lung tung như thế, Ngũ Y đã bị Hoắc Phi Đoạt dẫn đến ngồi trước bàn ăn. Ngũ Y nhìn thức ăn bày trên bàn, đột nhiên trừng to mắt. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, không phải anh nói là ở nơi này không ăn không uống à? Làm sao mà có những thứ này? Hoắc Phi Đoạt gắp cho Ngũ Y một miếng thịt hiêu, nhàn nhạt nói. Tôi cũng không nói như vậy, là em tự mình đặt chuyện. Ngũ Y hùng dữ nuốt miếng thịt xuống, giơ nắm tay nhỏ giận dữ. Vậy vì sao anh không nói sớm, làm hại tôi ngốc nghếch mua nhiều đồ ăn như vậy? Mệt chết người mới nói ra, tức chết người đi được. Thịt hiêu ăn ngon không? Hoắc Phi Đoạt cũng không có để ý cô giận dữ, cắt ngang hỏi một câu. Ngũ Y sửng sốt sờ đầu một cái. Là thịt hiêu à? Mùi vị thật ngon đó, ăn rất ngon. Hoắc Phi Đoạt gắp qua một miếng thịt. Nếm thử khối thịt bò này, xem mùi vị như thế nào. Ngũ Y nhìn, đột nhiên hào phóng vỗ cái bàn, cười đến hung hãn. Đây là thịt bò sao? Mắt của anh không hỏng chứ? Cái này vừa nhìn chính là bột mì thôi. Anh buồn cười quá. Tất cả đàn em đứng ở góc phòng đều rớt mồ hôi lạnh. Lại có một người con gái dám dữ dằn với lão đại của bọn họ như vậy. Quá kiêu ngạo rồi. Hoắc Phi Đoạt rất thích tính cách tự nhiên này của Ngũ Y. Không nóng không vội nói. Nếm thử một chút rồi hãy nói. Ngũ Y gắp lên bỏ vào miệng ăn nói. Nếm lại cũng là bột mì. Wow, thật đây là thịt sao? Thật là thịt bò, làm sao lại có mùi vị này? Quá thần kỳ rồi. Hoắc Phi Đoạt thong thả ăn đồ ăn, nhàn nhạt nói. Nếu như em làm đi cô, thì tôi sẽ làm loại đồ ăn này cho em. Nhìn qua là thức ăn chay, thực ra chính là thức ăn mặn. Tốt lắm, cảm ơn anh trước. Ngũ Y vui tươi hớn hở, hai giây sau mới phản ứng kịp, há hốc mồm hướng về phía Hoắc Phi Đoạt kêu. Anh mới là Nico, vì sao tôi lại muốn làm Nico chứ? Anh quá kém, tại sao anh không đi làm hòa thượng đi? Hoắc lão đại chính là phần tử nham hiểm. Hoắc Phi Đoạt hiếm có một lần cười nhẹ, trong trẻo liếc nhìn mặt Ngũ Y tối sầm lại, trong mắt long lanh như nước. Tôi đi làm hòa thượng, không phải em sẽ đói chết à? Ngũ Y ngây ngẩn, không biết hắn nói cái gì. Đói chết sao? Vì sao cô lại đói chết? Cô có tay có chân, sao có thể đến nỗi đói chết được? Làm công cũng có thể ăn no bụng. Âu Dương Phúc Hy ngồi trên xe đi tới tập đoàn Đế Vương. Thạch Ưng cùng đi bên cạnh cô, không rời một bước, đi về phía đại sảnh. Đợi tôi vào phòng làm việc của anh Phi Đoạt, anh không cần đi vào. Dạ, Thạch Ưng nói rất ít. Cách bình giữ nhiệt cũng có thể ngửi được tất cả mùi vị. Xem ra bây giờ, trình độ nấu canh của tôi thật đúng là tăng lên rồi. Phúc Hy vui sướng hài lòng đi vào thang máy. ánh mắt luôn nhìn Bình Giữ Nhiệt. Thạch Ưng giống như trời sinh làm bảo vệ, luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net